Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, Tinh Linh Mỹ Nữ, Gia Cát Minh Nguyệt Kế Hoạch. Kỳ thực rất đơn giản. Vào đêm, Khang Tư Thản Tư Thành người một nhà loại mở trong quán rượu trước cửa. Một gã dâu mau cúi đến trên đất người lùn đẩy ra đại môn. Đến chén rượu rum, bát lớn, người lùn hướng Tửu Bảo hô một tiếng. Thực xin lỗi, chúng ta nơi này chỉ tiếp đãi nhân loại cùng Âu Khắc quý tộc. Không tiếp đãi người lùn, một gã nhân loại kiếm sĩ che ở của hắn phía trước. Ở trong thành thị thảo sinh kế người lùn phần lớn cuộc sống nghèo khó. Lại trời xanh tính hảo tửu. Không nghĩ qua là uống cao liền không nhớ được bản thân trong túi có mấy cái tiền tử nhi. Chờ bọn hắn uống say mềm, lại nghĩ đòi lại tiền thưởng liền khó khăn. Lấy bọn họ lực lượng, nhân loại bình thường hoặc là thú nhân căn bản không phải đối thủ. Cho nên này đó quán rượu cũng không rất hoan nghênh người lùn. Dựa vào cái gì không tiếp đãi người lùn. Người đây là đối chúng ta người lùn bộ tộc vũ nhục. Người lùn phẫn nộ quát. Bộc trực nói, chúng ta cũng không nhằm vào người lùn. Bất quá nơi này tiêu phí rất cao. Chúng ta chỉ tiếp đãi có tiền khách nhân, kiếm sĩ không kiêu ngạo không xiểm định nói. Dám ở thú nhân quốc gia khai quán rượu, tự nhiên đều có không sai thực lực cùng bối cảnh. Người này kiếm sĩ cũng không quý kỵ người lùn lực lượng. Ý của ngươi là ta không có tiền. Người lùn không phục gia tăng giọng. Nếu ngài nguyện ý trước nâng cốc tiền thanh toán lời nói. Ta rất tình nguyện vì ngài phục vụ, kiếm sĩ không phải không có châm chọc nói. Dám nói ta không có tiền. Dám nói ta không có tiền. Nhìn xem, đây là cái gì? Người lùn lòng tự trọng đại bị thương tổn. Xuất ra một khối nắm tay lớn nhỏ tảng đá giơ lên kiếm sĩ trước mắt. Đồng thời trùng trùng đọa đặt chân. Chấn hạ phòng ở một trận mãnh chiến. Trên tảng đá chớp động nói nồng đậm kim quang. Ở quán ba dưới ánh đèn chiết xạ ra một mảnh thần bí vầng sáng. Ồn ào náo động quán ba đột nhiên nhất tĩnh. Tất cả mọi người quay đầu đến. Nhìn người lùn trong tay kia khối rõ ràng chưa mài tạo hình lại kim quang chói mắt khoáng thạch. Ngây người, mỏ vàng, cao độ tinh khiết mỏ vàng. Một gã kiến thức rộng rãi khách nhân kinh hô ra tiếng. Cao như vậy độ tinh khiết mỏ vàng. Thậm chí không cần phải nhắc tới luyện. Có thể trực tiếp tiến hành giao dịch, thực xin lỗi tiên sinh, ta rất tình nguyện vì ngài phục vụ, kiếm sĩ một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tham lam nhìn người lùn trong tay khoáng thạch, nếu không là lo lắng đến người lùn trời sinh cường đại sức mạnh. Có lẽ liền động thủ khai đoạt, trong quán ba đánh này chủ ý không thôi hắn một người. Nhưng là nhìn xem người lùn kia chờ cao khoan hình lập phương hình thể. Cùng sau lưng chuôi này vĩ đại thiết truy, đều bỏ đi này ý tưởng, người lùn tìm vị trí, từng ngụm quán rượu ngon, không bao lâu, trong ánh mắt liền một mảnh mê mông, tên kia kiếm sĩ xuyên qua quán ba sau một cái hắc ám thông đạo. Sao khai một gian cửa phòng, đại nhân, bên ngoài đến đây một cái người lùn, ta nghĩ ngươi hẳn là ra đi xem, hắn có một khối mỏ vàng thạch, ta có thể xác định. Đó là ta chứng kiến đến quá độ tinh khiết cao nhất quặng thô thạch kiếm sĩ khom người hướng một. Gã bụng lớn phệ nệ trung niên nam tử hành lễ nói. Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Trung niên nam tử kinh ngạc đứng dậy. Người như vậy loại quán ba, âm thầm cũng vì các đại xuyên toa vu nhân loại quốc gia cùng thú nhân vương quốc các đại thương đội. Cung cấp tình báo, đây mới là bọn họ chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra. Tuyệt sẽ không nhìn là mờ ni kiếm sĩ tin tưởng mười phần nói. Trong quán ba, uống rượu say mềm người lùn chính hướng mọi người triển lãm hắn kia khối cao độ tinh khiết hoàng kim. Nhìn kia lóng lánh kim quang, bụng lớn phệ nệ trung niên nam tử đồng tử nhanh chóng co rút lại. Đi hỏi thăm một chút, hắn kia khối khoáng thạch từ đâu đến? Trung niên nam tử hạ lệnh nói, ta nghĩ không cần hỏi thăm. Rất nhanh hắn sẽ đem biết đến hết thảy toàn nói ra kiếm sĩ cười nói. Hắn đối người lùn rất hiểu biết, chỉ cần không có uống say, Người lùn miệng liền nghiêm mặt tượng thú nhân vương quốc đế đô tường thành giống nhau không thể phá vỡ, nhưng chỉ cần mấy chén liệt rượu hạ đỗ, bọn họ miệng lập tức liền biến thành khang tư thản tư thành sông đào bảo vệ thành. Vĩnh viễn đổ không được lỗ hổng. Trong một đêm, Á Lạp Bình Nguyên phát hiện cao độ tinh khiết mỏ vàng tin tức ngay tại khang tư thản tư thành mấy. Đại nhân loại thương hội trung truyền khắp, liền ngay cả mấy chi thú nhân quý tộc đều chiếm được tin tức. Không quá hai ngày, lại một tin tức truyền tiến bọn họ trong tai. Nhân loại quốc gia tối giàu có cây sồi thương hội người thừa kế chi nhất. Wether thiếu gia, cùng có tiếng thương nhân tử dực một trước một sau dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Á Lạp Bình. Nguyên lĩnh chủ phủ, nghe nói hai bang nhân mã ở trở về trên đường vừa vặn gặp gỡ. Tựa hồ còn đã xảy ra xung đột, thậm chí còn có đồn đãi này hai phương nhân mã ở khang tư thản tư ngoài thành hung hăng phạm một. Trận, nhất bang nhân loại kiếm sĩ đánh cho đầu rơi máu chảy vết thương lui lui. Bọn họ vì sao đi trước Á Lạp Bình Nguyên, lại vì sao lại đánh lên. Mẫn cảm thương nhân cùng các quý tộc đều ở suy xét. Lúc trước đối đường nhỏ tin tức hoài nghi cũng dần dần biến mất. Ào ào phái ra gian tế đi trước Á Lạp Bình Nguyên. Ngay tại gian tế đi trước Á Lạp Bình Nguyên đồng thời. Hai đại thương đội thông báo tuyển dụng thợ mỏ bố cáo đồng thời dán đầy trong thành phố lớn ngõ nhỏ. Vài ngày về sau, bọn họ đại đội xe ngựa cũng trước sau hướng Á Lạp Bình Nguyên chạy tới. Trầm trọng xe ngựa ở khang tư thản tư ngoài thành gập ghềnh trên đường áp ra thật sâu vết bánh xe. Trừ bỏ lấy quặng công cụ, còn có cái gì có thể áp ra như vậy thâm vết bánh xe? Liên tính lại ngu dốt thương nhân cùng quý tộc. Lúc này cũng nên đoán được là chuyện gì xảy ra, mà này gian tế, đã ở lúc này mang về từng khối lớn nhỏ không đồng nhất độ tinh khiết cao kinh người mỏ. Vàng thạch không hổ là đại lục tối giàu có thương đội. Động tác thật đúng mau, cảm khái đồng thời, bọn họ cũng ý thức được bản thân nên làm chút gì. Tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, cũng không thể chỉ cần tiện nghi cây sồi gia tộc cùng thương nhân tử dực. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở phòng nghị sự ghế tựa, khuỷu tay tựa vào trên bàn, xem đang ở thưởng thức một cái mỏ vàng thạch quân khuynh rượu. Cười cười, lần này ăn chênh lệch giá ăn bao nhiêu? Ta vốn chỉ có 20 vạn thác tây tệ, mua chút loại này cao độ tinh khiết mỏ vàng thạch, sau đó bán cho này đến tìm hiểu tên. Ân, qua tay hẳn là buôn bán lời có bát cửu vạn thác tây tệ đi, quân khuynh rượu ước lượng trong tay mỏ. Vàng thạch, có chút trào phúng nói, bọn người kia thật đúng là khẩn cấp ca ca hâm mộ xem quân khuynh diệu trong tay mỏ vàng thạch. Âm thầm bài ngón tay tính bản thân tồn bao nhiêu tiền. Khi nào thì cũng đi theo lĩnh chủ đại nhân phát nhất bút tiểu tài mới là. Về sau kết hôn nhưng là muốn dùng rất nhiều tiền. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn xem đứng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt Lị Á. Lị Á đang ở cấp Gia Cát Minh Nguyệt châm trà uống. Hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt dùng là trà cụ là nhân loại xã hội bên kia nhất tinh mỹ. Là Wether cái kia tên thượng cống. Rất nhanh nơi này sẽ nóng nháo lên A tử dực cũng tao nhã nhấp một miệng trà. Mỉm cười nói, đại nhân, này hoa hồng trà hương vị thật sự là không sai A Wether kia tiểu tử đã ở híp mắt uống trà. Hắn theo khoảng thời gian trước tới rồi, cấp những người đó thả đạn mù sau liền lại ở trong này không đi. Trước mặt người khác thông thường sẽ không kêu Gia Cát Minh Nguyệt chủ nhân. Hắn còn tưởng cấp bản thân giữ chút mặt mũi, hơn nữa sợ kêu thuận miệng, chờ này gian thương đến, kêu nói lộ hết liền thảm, kia diễn còn thế nào diễn đâu. Đó là đương nhiên, đây là đại nhân dạy ta phao chế trà hoa. Lị Á thật kiêu ngạo nói, những người đó cũng mau tới, Gia Cát Minh Nguyệt tao nhã buông chén trà. Cầm lấy khăn lụa nhẹ nhàng xoa xoa miệng, cười rộ lên, Tô Phỉ làm việc thật đúng là nhanh chóng. Xem, đây là cái gì? Nói xong, Gia Cát Minh Nguyệt lấy ra một chương tấm da dê, là hành chính viện hạ thông chi thư. Quân Khuynh Diệu lấy qua, nhìn nhìn, hoạt kê, 100 năm không thay đổi. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu, đối Lan Ni nói, Lan Ni, bán đấu giá thất chuẩn bị tốt không có. Tốt lắm, đại nhân, người yên tâm đi, Lan Ni hưng phấn khuôn mặt đỏ bừng. Còn có, đại nhân kia gian lữ điếm, chúng ta đã đem giá đều định tốt lắm, thừa dịp cơ hội này hảo hảo kiếm bọn họ nhất bút. Ha ha, Lan Ni nói lữ điếm, tự nhiên chính là trước mắt thôn trấn thượng duy nhất một nhà lữ điếm. Là Gia Cát Minh Nguyệt bỏ vốn tu kiến lữ điếm Ani này văn phong mà đến gian thương. Gia Cát Minh Nguyệt khả không có đánh tính chiêu đãi bọn họ ăn không phải trả tiền bạch uống bạch. Chủ, cho nên thôi, lữ điếm chưa bỏ dừng chân. Tầng dưới cùng chính là chỗ ăn cơm Ani về phần giá. Hắc hắc, kia sẽ không cần nói. Gia Cát Minh Nguyệt đã phân phó đi xuống. Muốn tể vừa phải. Không thể quá đáng đương nhiên cũng không thể tiện nghi bọn họ. Tóm lại gian thương nhóm không biết, Gia Cát Minh Nguyệt đã ma đao soàn soạt chờ bọn hắn đã đến. Làm một chiếc xa hoa xe ngựa đi đến Á Lạp Bình Nguyên thời điểm. Người người đều bị sợ ngây người. Đây là cái kia cằn cỗi Bình Nguyên sao? Đầy khắp núi đồi hoa tươi. Còn có này vui sướng hướng vinh chưa thấy qua cây nông nghiệp. Tiến vào thôn trấn sau sạch sẽ ngã tư đường, xa hoa kiến trúc, này đó xem ở gian thương nhóm trong mắt, càng thêm chứng thực Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ khẳng định tìm được mỏ vàng. Âm thầm phát tài phỏng đoán, gian thương nhóm vào ở thôn trấn thượng duy nhất lữ điếm sau. Ngay tại tích cực bôn tẩu yêu cầu gặp mặt Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ, đều ở ầm ĩ muốn hòa lĩnh chủ hợp tác, lĩnh chủ phủ nhất thời đông như chảy hội. Nhân loại thương nhân, thú nhân thương nhân, nối liền không dứt, mỗi ngày ứng phó Lan Ni, bóc, tạp tây trưởng lão bọn họ đau đầu, nhưng là mặc kệ chạy vài lần, đều là bị bọn họ không nhuyễn không cứng rắn cấp cản trở về. Chính là không còn thấy trong truyền thuyết anh minh thần võ lĩnh chủ đại nhân. Cái này, gian thương nhóm càng gấp, người người đều xuất ra giữ nhà bản lĩnh, tặng lễ sẽ không cần nói. Còn có đi tường bị ca ca ra bên ngoài. Rốt cục, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy điếu gian thương nhóm khẩu vị không sai biệt lắm. Thế này mới lười biếng một đám tiếp đãi mọi người. Mà mỗi người gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt sau, đều biểu đạt một cái ý tứ. Hợp tác, phải hợp tác, nhất định phải hợp tác. Lĩnh chủ đại nhân, tin tưởng ta, cùng chúng ta Mai Long thương đoàn là nhất sáng suốt lĩnh chủ đại nhân. Khai thác khoáng sản quyền lợi chỉ cần ngươi giao cho chúng ta. Của chúng ta hợp tác điều kiện, tùy ý ngươi khai, ngoặc kép chấm chấm, nghe đến mấy cái này nói. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt không hiện, trong lòng cũng là vui vẻ. Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bàn tay to vung lên, ý bảo sáng mai, ở phòng nghị sự toàn bộ tiếp kiến gian thương nhóm Money cho nên. Ngày thứ hai sáng sớm. Rộng mở phòng nghị xử lý rối loạn lung tung, đến từ các đại thương hội cùng thú nhân quý tộc đại biểu tranh cãi không nghỉ. Đối mặt cực tốt phát tài cơ hội, mặc kệ nhân loại vẫn là thú nhân này đồng dạng nhiệt tình tăng vọt. Ai cũng không chịu để cho người khác chiếm tiện nghi, yên tĩnh, thỉnh đại gia yên tĩnh, bốc cầm cái tiểu mộc chùy gõ sau mặt bàn. Ý bảo đại gia an tĩnh lại. Vị này phong nhân thợ ngõa hôm nay riêng mặc kiện quần áo mới. Thoạt nhìn khí độ bất phàm, rất có quý tộc phái đoàn. Hoan nghênh đại gia đi đến Âu Khắc Vương quốc bạo phong tư tế. Gia Cát Minh Nguyệt đại nhân lãnh địa, ta gọi bốc, vương quốc thừa kế phong tộc trưởng lão. Lĩnh chủ đại nhân lát sau mới đến, cho nên tạm thời do ta đại biểu lĩnh chủ đại nhân. Hướng đại gia trí lấy chân thành ân cần thăm hỏi. Hy vọng của chúng ta chiêu đãi có thể làm đại gia vừa lòng, bốc lạnh nhạt mà ấm áp mỉm cười. Thế nào cũng là chịu vương quốc đặc quyền bảo hộ trung tộc trưởng lão. Phong nhân trưởng lão nhưng là ngay cả vương quốc hội nghị đều có tư cách tham gia. Đại thể diện nhìn được hơn, một điểm cũng không khiếp sợ. Xem này khí độ bất phàm cách nói năng thỏa đáng phong nhân trưởng lão. Không thôi thú nhân, liền ngay cả nhân loại đều bị hắn thật sâu thuyết phục. Nguyên lai, trong thú nhân cũng có như vậy ôn hòa trưởng già, liên quan, ngay cả Á Lạp lãnh địa hình tượng ở bọn họ trong cảm nhận đều lại cất cao nhất tiệt. Cảm tạ lĩnh chủ đại nhân thịnh tình khoản đãi. thỉnh thay ta nhóm Mai Long Thương đoàn hướng lĩnh chủ đại nhân chí lấy cao thượng kính ý, một gã. Nhân loại thương nhân uống một ngụm ngay cả mật cũng chưa bỏ được phóng nước sôi. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Nói thật, này đó thú nhân thật sự quá nhỏ khí. Cư nhiên trực tiếp cấp nước sôi uống. Bất quá điều này cũng thuyết minh một vấn đề. Người khác căn bản sẽ không đem bọn họ này đó cái gọi là đại thương hội đại quý tộc để vào mắt. Lo lắng chừng lắm Mani, các vị lần này tiến đến mục đích ta đều biết đến. Nhưng là ta thật đáng tiếc nói cho đại gia. Chúng ta trước đây đã cùng tượng một thương hội cùng tử dực tiên sinh có miệng hiệp nghị. Sau này 20 năm khai thác quyền đã về bọn họ hai nhà sở hữu, bốc trưởng lão đi thẳng vào. Vấn đề bình tĩnh nói. Hoàn toàn dựa theo Gia Cát Minh Nguyệt cấp kịch bản ở đi. Đã là miệng hiệp nghị. Như vậy ta cảm thấy còn có một lần nữa thảo luận không gian. Á Lạp Bình Nguyên là tư tế đại nhân lãnh địa không sai. Nhưng đồng thời là chúng ta Âu Khắc Vương quốc lãnh thổ. Ta cho rằng, thân là miêu nhân bộ lạc thượng vị chủng tộc, chúng ta báo nhân gia tộc cũng nên có được khai thác quyền lợi, một gã báo nhân lão giả ngữ khí. Nghiêm túc nói, hắn gọi Ba Mạn, là báo nhân gia tộc trưởng lão. Ba Phổ cùng Mễ Lạp mấy người trở về đến Khang Tư Thản Thành về sau. Lại bồi cùng bọn hắn cùng đi đế đô. Cho nên gia tộc sự vụ từ hắn xử lý. Không sai, mỏ vàng khai thác quyền trọng đại như vậy chuyện. Thế nào chỉ bằng miệng hiệp nghị liền làm ra quyết định. Chúng ta đại thật xa theo Khang Tư Thản Tư Thành đến nơi đây. Cũng hẳn là đạt được công bằng cạnh tranh cơ hội, một gã nhân loại thương nhân thấy sự tình xuất. Hiện chuyển cơ, vội vàng phụ họa nói. Bốc trưởng lão, thân là thú nhân trưởng lão. Ngươi hẳn là nhớ kỹ chúng ta chiến thần dạy, làm sao có thể đem khai thác quyền lợi toàn bộ giao cho nhân loại thương đoàn, tuy rằng là nhân. Loại thương đoàn, chúng ta cắm rễ thú nhân vương quốc nhiều năm, cũng hẳn là cho chúng ta một cái vì thú nhân vương quốc làm cống hiến cơ hội. Phòng nghị xử lý lại loạn thành một đoàn, bốc trưởng lão có chút không rõ, mỏ vàng khai thác quyền thế nào cùng chiến thần dạy nhắc lên quan hệ. Còn có những người này thương nhân, rõ ràng chính là đến thú nhân quốc gia kiếm lấy món lãi cách xù. Làm thí cống hiến a. Bất quá, những người này phản ứng như vậy cùng lĩnh chủ đại nhân đoán chắc giống nhau như đúc a. Lĩnh chủ đại nhân thật sự là liệu sự như thần a. Yên tĩnh, quét thơ tức giận đứng lên, hô to vài tiếng, chờ mọi người đều an tĩnh lại mới nói tiếp. Vì biểu đạt ta cùng với lĩnh chủ đại nhân hợp tác thành ý. Ta nguyện ý bỏ vốn cải biến theo Á Lạp lãnh địa đến Khang Tư Thản Tư Thành đường. Dựa theo Khang Tư Thản Tư Thành đến đế đô đường tiêu chuẩn, nói xong. Quét thơ kiêu ngạo ngẩng khởi cằm, lấy lỗ mũi đối với mọi người quét một vòng. Ta đương nhiên cũng nguyện ý tu kiến đường, tử dực uống nước sôi. Không cam lòng yếu thế nói. Sau đó khiêu khích lườm liếc mắt một cái Wether nhất thời khí đỏ mặt tía tay đứng lên, tử dực, ngươi hôm nay là cố ý đúng không? Wether dầm gì, ta ngày nào đó không phải cố ý, tử dực khinh miệt đánh trả, mắt thấy hai người tranh luận liền muốn gay cấn, bốc trưởng lão kịp thời ngăn lại hai người, hai vị tiên sinh, đều không cần ầm ĩ, bốc trưởng lão làm người hòa giải. Lĩnh chủ đại nhân ý tứ. Chỉ cần là bằng hữu của chúng ta sẽ cấp nhất định ưu đãi. Hữu nghị vạn tuế, xem Wether cùng tử dực tranh phong tương đối. Lại nghe được bốc trưởng lão như thế rõ ràng ám chỉ. Gian thương nhóm còn có thể không rõ này trong đó miêu ngấy cùng ẩn hàm ý tứ. Đừng tưởng rằng cũng chỉ có các ngươi nhân loại thương hội có tiền. Chúng ta Khang Tư Thản Tư báo tộc cũng nguyện ý bỏ vốn chạy theo Á Lạp Bình Nguyên đến báo tộc lãnh. Địa đường, báo nhân trưởng lão Ba Mạn đứng dậy, trướng đỏ mặt giống lớn nói. Này đó đáng chết nhân loại, ở chúng ta thú nhân vương quốc buôn bán lời tiền không đủ. Cư nhiên còn dám dùng tiền đền áp chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta thú nhân quý tộc chính là như vậy dễ dàng khuất phục sao? Hừ, chúng ta cũng nguyện ý cộng đồng bỏ vốn chảy đến quanh thân khác lãnh địa đường, vài tên nhân. loại thương nhân thương lượng một chút, cũng đi theo biểu đạt. Trong lúc nhất thời, phòng nghị sự bên trong náo nhiệt phi phàm, người người đỏ mặt tía tai. Phòng nghị sự lầu 2, Gia Cát Minh Nguyệt cách cửa sổ xem phía dưới hết thảy. Mừng rỡ mặt mày cong cong, quét thơ người này diễn trò trời phú cũng không tệ a, nắm bắt thời cơ vừa đúng. Cái này ngay cả sửa lộ tiền đều giảm đi, nếu muốn phú, trước sửa lộ. Gia Cát Minh Nguyệt đối câu này danh ngôn trí nhớ do Thamani, bốc trưởng lão. Ta trịnh trọng hướng ngài đề nghị, vì công bằng khởi kiến, vì chúng ta Âu khắp vương quốc các loại tộc trong lúc đó đoàn kết, vì chúng ta cùng các đại nhân loại thương hội thân cận lui tới. Tiến hành cạnh tiêu là lựa chọn tốt nhất, ba mạn mang theo hướng phân uy hiếp miệng gắt gao chừng. Mắt phong nhân trưởng lão, đối này đề nghị, quét thơ cùng tử dực đều lộ ra phẫn nộ thần sắc, nhưng cũng không ở trước mặt mọi người phản bác. Đúng, cạnh tiêu, công bằng cạnh tiêu, những người khác ào ào phụ họa. Có một việc ta phải nhắc nhở đại gia, kỳ thực của chúng ta mỏ vàng độ tinh khiết rất thấp. Hơn nữa sản lượng hữu hạn, khai thác không được bao lâu, bốc trưởng lão do dự mà xin lỗi nhìn quét thơ cùng tử dực vài lần. Mục lóng lánh nhấp nháy nói, lời này ở mọi người đáy lòng nháy mắt nhấc lên chiều dâng. Tới nghe một chút chư vị trong lòng hoạt động, vị này trưởng lão rất thực thành a, ngay cả tát cái dối đều sẽ không. Xem kia trong mắt thiểm, đều nhanh đến rơi xuống, cái gì độ tinh khiết không cao. Thực đã cho ta nhóm mọi người là ngồi không sao, muốn bao nhiêu mỏ dầu, tài năng sản xuất như vậy cao độ tinh khiết mỏ vàng. Hơi biết thưởng thức hẳn là đều biết đến đi. Nói rõ giấu đầu lòi đuôi, liền tính ngươi cho chúng ta là ngốc tử. Chẳng lẽ chúng ta sẽ đem cây sồi gia tộc cùng tử dực làm ngốc tử sao? Bọn họ hoa lớn như vậy đại giới, thậm chí không tiếc ở khang tư thản tư ngoài thành hung hăng phạm một trận. Chẳng lẽ vì một mảnh không có bao nhiêu sản xuất quặng nghèo? Phong nhân trưởng lão này rồi cũng tát rất không có kỹ thuật hàm lượng. Đàn chào xong, mọi người sắc mặt trịnh trọng bắt đầu lên tiếng. Bốc trưởng lão, ta đương nhiên biết đầu tư là có phiêu lưu. Ngài yên tâm đi, thân là một gã thương nhân, đồng thời cũng là một gã quý tộc. Vô luận tương lai khai thác tình huống như thế nào, ta đều sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Càng sẽ không bởi vậy phá hư giữa chúng ta hữu nghị, mỗ cả nhân loại thương nhân tao nhã nói. Toàn thân tràn ngập quý tộc hơi thở, thân là Âu khắc chiến thần tôi tớ, hết lòng tuân thủ khế ước là của chúng ta thiên tính. Liên tính này quặng mỏ lý chỉ có không đáng một đồng tảng đá. Chúng ta cũng sẽ không thể gây sự với ngài, tôn kính bốc trưởng lão, bắt đầu cạnh tiêu đi, báo nhân trưởng lão lời thề son sắt quát. Ba mạn trưởng lão nói không sai, thỉnh tin tưởng của chúng ta nhân cách, bốc trưởng lão, cạnh tiêu đi, những người khác khẩn cấp nói. Như vậy, được rồi, bốc trưởng lão phi thường miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Gia Cát Minh Nguyệt là cuối cùng xuất chướng, nàng đương nhiên đồng ý trận này cạnh tiêu. Hơn nữa cuối cùng ký tên các loại hiệp nghị, 450 vạn. Làm cuối cùng thành giao tổng ngạch xuất hiện tại Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt khi ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt bản thân đều kinh ngạc nhảy dựng. Này đã vượt qua của nàng dự tính, tiễn bước gian thương nhóm, Lị Á đám người bắt đầu quét dọn phòng nghị sự, mọi người chuyển chiến hậu mặt phòng họp, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta làm như vậy có phải hay không rất ti bỉ. Đồng tu trưởng lão nội tâm có chút bất an hỏi. Chúng ta cũng không cho mời bọn họ đến, là chính bọn họ đến, khóc cầu muốn cạnh tiêu, bốc trưởng lão không cho là đúng nói. Kia vạn nhất bọn họ tương lai phát hiện mỏ vàng kỳ thực không tốt như vậy. Tìm chúng ta nháo sự làm sao bây giờ? Đồng tu trưởng lão có chút lo lắng, ta nhưng là nói xấu đều nói ở phía trước, chính bọn họ cũng nói tuyệt không tìm phiền toái, nếu dám đến nháo sự. Ta liền làm cho bọn họ dựng thẳng tiến vào hoành đi ra ngoài, phong nhân dài thói quen từ lâu tính. Lộ ra hát tướng, lôi kéo vạt áo lộ ra một thân tinh xếp. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười xem tình cảnh này. Bốc trưởng lão này tiểu dạng, đánh quá ai vậy, Bất quá, những người đó nếu nháo sự, nàng cũng đã sớm tưởng tốt lắm đối sách, căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Á Lạp Bình Nguyên Tân một vòng kiến thiết hừng hực khí thế triển khai. Vài cái đại hình lấy quặng giá đứng vững ở một mảnh khâu lăng trong lúc đó. Xá xa tiếng vang chung, nhất khuông khuông mỏ vàng thạch thăng lên mặt đất, dưới ánh mặt trời phát ra chói mắt kim quang, nhìn này đó độ tinh khiết cực cao mỏ vàng, sở hữu cạnh tiêu thành công mọi người vui sướng nước mắt hoa hoa. Ngũ chỗ mạch khoáng chung lớn nhất một cái từ báo nhân gia tộc chụp đến sau này 30 năm khai. Thác quyền, mặt khác chung quanh phân biệt từ ngũ cả nhân loại thương hội cạnh chụp thành công có thể. Sở dĩ là ngũ gia, là bởi vì chuyện này lúc ban đầu được lợi giả cây sồi gia tộc cùng tử gia thương hội ngược lại ở. Cuối cùng thời điểm thất lợi, chỉ có thể hợp lực bắt một chỗ mạch khoáng, ở thiên biến vạn hóa thương trường. Loại này mà thất móng trước lật thuyền trong mương chuyện cũng không hiếm thấy. Cho nên những người khác mừng rỡ như điên bên trong cũng không có nghĩ nhiều. Một cái rộng lớn san bằng đường theo Á Lạp lãnh địa luôn luôn kéo dài đến Khang Tư Thản Tư Thành. Thế giới này sửa lộ cũng không cần thép thủy nê, muốn chủ yếu chính là hòn đá cùng nhân lực, phí tổn cũng không cao. Hòn đá Á Lạp Bình Nguyên nơi nơi đều là nhân lực thôi. Có mấy đại thương hội cùng báo nhân gia tộc tình bạn tài trợ thác Tây Tệ. Còn lo lắng không có tiền, cho nên tiến độ cũng đi được bay nhanh. Mà theo những người này vào ở, thôn Trần Lý cũng phồn vinh lên. Các loại cửa hàng giống như mọc lên như nấm bàn xây dựng đứng lên. Tuy rằng còn rất đơn giản, nhưng là đã hình thành nhất định khí hậu, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng triệt để trầm tĩnh lại. Bắt đầu chuẩn bị phát triển mạnh lãnh địa, đang chuẩn bị làm cho người ta làm ra đại máy xay gió đến lợi dụng sức gió. Hôm nay chạng vạng, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhã cùng mọi người ở lĩnh chủ phủ lầu 2 uống trà. Tham thảo kế tiếp vấn đề, bỗng nhiên trong lúc đó, trong trời đêm, một đạo lửa đỏ diễm mũi nhọn kéo thật dài quang vĩ xẹt qua phía chân trời. Ở bầu trời bạo khai. Huyễn lệ quang ảnh giống như một cái dương cánh cao bay hỏa phượng hoàng. Sở hữu đều bị hỏa diễm bạo khai khi tiếng vang hấp dẫn. Dương mắt nhìn lên, nhất thời bị kia tựa như ảo mộng cảnh đẹp rung động như si như túy. Đây là cái gì? Có người phóng lửa khói sao? Lan Ni nghi hoặc nói. Không, đây là tinh linh tộc cầu cứu tín hiệu quân khuynh diệu buông cái cốc. Thật lâu nhìn bầu trời. Tinh linh tộc, lãnh địa của chúng ta làm sao có thể có tinh linh? Vừa rồi kia đạo cầu cứu tín hiệu, thật rõ ràng là từ của nàng lãnh địa phía đông vọng lại. Có lẽ là rời đi rừng rậm tinh linh gặp được phiền toái gì thôi, quân khuynh diệu suy đoán nói. Chúng ta đi nhìn Semonser, Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe nói qua tinh linh là mảnh này trên đại. Lục đẹp nhất chủng tộc. Hơn nữa đều là trời sinh cung tiến thủ hoặc là ma pháp sư. Có chút tò mò, mấy người vừa mới đi xuống phòng nghị sự, liền thấy đồng tu tộc trưởng chính mang theo hơn 10 người người lùn nghênh diện mà đến. Mỗi người đều thân mang hậu gia châu cứng rắn giáp, trên lưng lưng vĩ đại thiết truy, vẻ mặt nghiêm túc, tựa như làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lĩnh chủ đại nhân. Vừa rồi đó là tinh linh tộc cầu cứu tín hiệu, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt mở miệng. Đồng tu liền trầm giọng nói. Nga, người cũng biết, Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng này đó người lùn trừ bỏ kiến trúc cùng uống rượu. Khác cái gì cũng không biết đâu. Chúng ta ải nhân tộc tổ tiên từng cùng viễn cổ tinh linh vương sóng vai chiến đấu. Bọn họ là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu, đồng tu hoảng đầu. Vẻ mặt thật ngưng trọng, nhìn nhìn bầu trời, kế tiếp lại bổ sung một câu, vừa rồi đó là tinh linh tộc cao cấp nhất khác cầu cứu tín hiệu. Chỉ có làm tinh linh bộ tộc gặp phải sinh tử tồn vong trọng đại nguy cơ, mới có thể phát ra như vậy tín hiệu nghiêm trọng như thế. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, nguyên tưởng rằng chính là ra ngoài lạc đan tinh linh có phiền toái. Nhưng là nghe đồng tu trưởng lão y tứ. Đúng là toàn bộ tinh linh tộc đều gặp phải nguy cơ. Bất quá, này lại làm sao có thể phát sinh ở bản thân lãnh địa. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hơn. Đồng tu tộc trưởng, ta cùng các ngươi cùng đi chứ, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lĩnh chủ đại nhân, ta thay của chúng ta tinh linh bằng hữu. Hướng ngài tỏ vẻ tự đáy lòng lòng biết ơn, đồng tu tộc trưởng cảm kích nói. Ca ca, các ngươi vài cái cùng ta đi nhìn xem. Bố Lâm, ba đừng, các ngươi thủ hộ hảo lãnh địa, Gia Cát Minh Nguyệt đối đồng tu gật gật đầu. Sau đó phân phó một câu. Ba đừng khí lực cùng tảng đá đối mặt chân chính cường thủ tác dụng cũng không lớn. Bất quá làm đầu thạch xe thủ thành lời nói nhưng là rất có uy hiếp. Chủ nhân, ba đừng tội nghiệp nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Một mặt thất lạc, ba đừng, ta không ở thời điểm. Lãnh địa an toàn phải dựa vào các ngươi. Không cho phép ra gì sai lầm đi, Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Là chủ nhân, ba đừng nhất định sẽ không nhường ngài thất vọng, ba đừng rốt cục ý thức được chủ nhân đối bản. Thân coi trọng, dùng sức rất nổi lên ngực, dẫn vài tên người lùn chiến sĩ cùng đường lang đao thủ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu hướng tín hiệu phát ra phương hướng tiến đến. Á Lạp Bình Nguyên phía đông, là một mảnh thấp bé khâu lăng, từng khối cự thạch trải qua ngàn vạn năm mưa gió ăn mòn. Như cự thú bàn triển lộ chúng nó dữ tợn, nhất loan trăng non bắt tại phía chân trời, rơi một mảnh mông mông ánh trăng, dưới ánh trăng, một mảnh thấp bé đồi núi lộ ra xanh tươi lục ý. Một gốc cây khỏa cây nhỏ miêu đón gió lay động, lộ ra bừng bừng sinh cơ, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng, dì một tiếng, mảnh này khâu lăng nàng không lâu vừa tới quá một lần. Khi đó vẫn là không có một ngọn cỏ một mảnh cho tàn ảnh hưởng. Thế nào nhanh như vậy liền dài ra cỏ xanh cây xanh. Hơn nữa kia tiếp cận một người cao cây giống. Không có một năm rưỡi tái thế nào cũng không có khả năng bộ dạng xuất hiện đi. Gia Cát Minh Nguyệt đám người trèo lên khâu lăng. Xuống phía dưới nhìn lại. Chính là liếc mắt một cái. Mọi người liền kinh ngạc kém chút thở ra thanh đến. Khâu lăng phía dưới. Là một đám cùng nhân loại cùng thú nhân hoàn toàn bất đồng chủng tộc. Trong đó một đám dài đầy lỗ tai, mỗi một cái đều dài hơn tuấn mỹ phi phàm, mặc dù bọn họ màu da chung mang theo nhàn nhạt u lam sắc. Tựa hồ tùy thời đều có thể cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Nhưng vẫn như cũ che giấu không được hắn nhóm tinh xảo hoàn mỹ giống như trải qua cẩn thận chắc. Lượng sinh thành ngũ quan. Cùng hoàng kim tỷ lệ cao gầy dáng người, kia thướt tha có trí linh lung thân thể mềm mại thượng. Chỉ lấy ti đoạn che lấp trụ mẫn cảm bộ vị, mềm nhẹ ti đoạn ở trong gió phi vũ, lộ ra đại phiến trơn bóng da thịt, tràn ngập tà mị mê hoặc, nguyên lai đây là tinh linh, quả nhiên, tượng trong truyền thuyết giống nhau tuyệt mỹ. Ca ca bọn người xem ngây người, chỉ có quân khuynh diệu ánh mắt bình thản vẫn như cũ. Phảng phất vĩnh viễn không có nửa điểm gợn sóng ngàn dặm hồ nước. Đứng ở này nhóm người đối diện cũng là một gã nữ tinh linh. Xem ra bất quá 16-17 tuổi, thô sơ giản lược liếc mắt nhìn qua, vô luận diện mạo vẫn là mặc đều cùng đối diện tinh linh không có gì hai loại. Nhưng là tế nhìn thật kỹ, thân thể của nàng thượng nhưng không có cái loại này u lam sắc. Cũng không có cái loại này tà mị mê hoặc. Nàng dài một đầu màu đen tóc dài, dùng một căn lục sắc dây mây buộc chặt lên, cứ việc dây mây đã cách lại lấy sinh tồn đại địa. Nhưng cũng không hề khô héo, vẫn như cũ tràn ngập sinh cơ. Tại đây danh tinh linh thân chỉ, mọi người cảm giác được một loại tươi mát thánh khiết cảm giác. Làm người không thể sinh ra tiết độc chi tâm, cùng đối diện tinh linh hoàn toàn bất đồng. Người này tinh linh tay cầm trường cung. Ngón tay nhanh chụp dây cung, vẻ mặt kiên định cùng đối phương giằng co. Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt cũng không có ở các nàng trên người lưu lại lâu lắm. Rất nhanh chuyển rời đến người này tóc đen tinh linh phía sau. Mỗi giọt bọt nước đang từ ngạn khâu lý sũng nước đến. Rơi xuống phía dưới trên tảng đá, phát ra leng keng giòn vang. Tượng tầm nhập bùn đất giống nhau nhanh chóng biến mất. Nhưng vẫn là có nhất thiếu bộ phận tụ tập đứng lên. Tụ khởi còn không đến chậu rửa mặt lớn nhỏ nhất uông thanh tuyền. Phát ra so ánh trăng còn muốn thanh thấu quang mang. Một cỗ sinh cơ bừng bừng năng lượng đang từ này uông thanh tuyền trung thẩm thấu xuất ra. dung nhập bốn phía đại địa. Tại đây cổ năng lượng tầm bổ dưới, bốn phía cỏ xanh cây xanh phảng phất đều có trí tuệ. Khoan khoái theo gió vũ động, Gia Cát Minh Nguyệt trực giác cảm giác được, bốn phía mảnh này thổ địa thượng cùng mấy ngày trước hoàn toàn bất đồng lục ý. Khẳng định cùng này nói nước suối có liên quan, là hắc ám tinh linh, đồng tu thật lâu nhìn chăm chú vào đám kia tinh linh. Trong giọng nói tràn ngập chán ghét, hắc ám tinh linh là tà ác hóa thân, các nàng từ bỏ ác linh tín ngưỡng, tôn trọng giết hại cùng đoạt lấy, cho nên bị ánh trăng nữ thần tước đoạt sử dụng tự nhiên sinh mệnh năng lực ma pháp. Nhưng dựa vào trời sinh nguyên tố cảm ứng lực, các nàng lại học xong thuộc loại hắc ám ma pháp, cùng tiễn cũng trở nên càng thêm sắc bén. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ được từng ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá quan cho hắc ám tinh linh ghi lại. Hiện tại nàng đối phong ngữ đại lục văn tự nắm giữ không sai biệt lắm. Không cần lại dựa vào tranh liên hoàn cho hết thời gian. Nhược tiểu rừng rậm tinh linh, lưu lại sinh mệnh nước suối. Ta dùng hắc ám tinh linh nữ vương danh nghĩa cam đoan với ngươi. Cho ngươi còn sống trở lại nguyệt thần rừng rậm mần đi, hắc ám tinh linh chung. Một gã đỉnh đầu màu vàng mũ hoa lãnh diễm nữ tử lạnh lùng hướng đối diện tinh linh nói. Không, chỉ cần ta còn sống, các ngươi liền mơ tưởng được sinh mệnh nước suối, rừng rậm tinh linh gắt gao thủ sẵn dây cung. Hào không lùi bước nói, như vậy, ngươi phải đi chết đi, hắc ám tinh linh nữ vương lạnh lùng nói ra. Một đám hắc ám tinh linh nhanh chóng di động, hướng rừng rậm tinh linh vây quanh đi lại, rừng rậm tinh linh vẻ mặt nhất ngưng, đột nhiên di giật mình tên tiêm. Trong miệng ngâm hát khởi như ca dao bàn chú ngữ, một đạo lục sắc ánh sáng theo khom lưng hiện lên, theo tên bắn về phía cách đó không xa nhất tùng bụi gai. Một chùm lục quang bạo khai, bụi gai tùng hiện lưỡng đạo chỗ hồng, hai gã toàn thân phi phúc lục sắc dâu dài, thân cao chỉ có tinh linh một nửa tả hữu thụ nhân lung lung lay lay nhảy ra. Che ở rừng rậm tinh linh phía trước, cơ hồ sắp cúi đến trên đất dâu dài. Cùng người lùn thật đúng giống nhau đến mấy phần, nguyên lai ngươi học xong cây cối người thủ hộ thụ nhân triệu hồi thuật. Bất quá, ngươi cho là bằng này hai cái thụ nhân có thể ngăn cản trụ chúng ta hắc ám tinh linh tên cùng ma. Pháp sao, hắc ám tinh linh nữ vương hơi kinh ngạc, nhưng không có bởi vậy thay đổi chủ ý. Ngoan vừa nói, giết nàng, sở hữu hắc ám tinh linh đều buông lỏng ra thủ sẵn dây cung ngón tay. Một mảnh mang theo hắc ám khí tức tên hướng rừng rậm tinh linh bay tới. Im hơi lặng tiếng, rừng rậm tinh linh một bên linh hoạt tránh thoát tên, một bên nương hai cái thụ nhân triển khai đánh trả. Kia tuyệt vời dáng người như vũ đạo bàn ở vũ tiễn trung toát ra. Mỗi một thanh huyền vang, đều mang ra một đạo tràn ngập sinh cơ lục ánh sáng màu mũi nhọn. Tuy rằng thân ở nguy cơ bên trong, trừ khi đều có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người này rừng rậm nữ tử vẫn cứ bày ra làm người ta kinh thán thong dong mỹ cảm. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều vì này động dung. Dừng tay, đồng tu tộc trưởng mạnh mẽ hét lớn một tiếng, nhảy ra, mang theo người lùn vọt đi xuống. Hơn 10 người lùn như thiết đôn bàn tre ở rừng rậm tinh linh bốn phía. Vung thiết truy ngăn trở theo bốn phương tám hướng phóng tới tên. Người lùn, hắc ám tinh linh nữ vương kinh hô một tiếng, đưa tay ý bảo khác tinh linh dừng tay, vừa rồi rừng rậm tinh linh thả ra cầu cứu tín hiệu thời điểm. Nàng căn bản là không có để ở trong lòng, bởi vì nàng biết, tại đây phiến thú nhân vương quốc hoang vắng bình nguyên chung. Đừng nói tinh linh, liền ngay cả thú nhân này nhìn không tới vài cái, nhưng là nàng đã quên, trên đại lục còn sinh hoạt người lùn bộ tộc. Bọn họ là tinh linh vĩnh viễn bằng hữu. Đương nhiên, ở trong này nhìn thấy người lùn cơ dẫn kỳ thực cũng không so nhìn thấy tinh linh cơ dẫn cao. Nhưng là nàng cố tình liền gặp gỡ. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Vừa rồi chính là ngươi thả ra cầu cứu tín hiệu đi, đồng tu hiền lành hỏi rừng rậm tinh linh nói. Đúng vậy, tôn kính người lùn bằng hữu. Ta gọi Phượng Yên Nhiên, đến từ Nguyệt Thần rừng rậm. Ca ngợi Nguyệt Thần, làm cho ta ở trong này gặp được các ngươi, rừng rậm tinh linh rốt cục nhẹ nhàng thở ra. vui sướng đối đồng tu nói. Tôn kính người lùn, ta là Hắc Ám tinh linh nữ vương Lucy. Chúng ta vô tình đối địch với ngươi. Chỉ nghĩ đến được thuộc loại chúng ta tinh linh bộ tộc sinh mệnh chi thuyền, nhìn thấy người lùn xuất hiện, Hắc Ám tinh linh nữ vương ý thức được sự tình có chút khó giải quyết. Các nàng cung tiễn cùng Hắc Ám ma pháp đối nhân loại cùng thú nhân có cường đại lực sát thương. Nhưng đối người lùn uy hiếp lại nhỏ hơn nhiều lắm, bởi vì bọn người kia thật sự quá cường tráng. Sức sống cũng ương ngạnh kinh người. Tinh linh, ta phi, các ngươi cũng xứng kêu tinh linh. Các ngươi chẳng qua là bị ánh trăng nữ thần vứt bỏ phản đồ. Tà ác hóa thân, còn có tư cách gì kêu tinh linh, ngay thẳng ải nhân tộc dài hung hăng phi một ngụm ni tôn. Kính người lùn, tin tưởng ngài nhất định biết sinh mệnh nước suối đối với chúng ta tinh linh ý nghĩa. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, chúng ta đều nhất định phải cầm lại thuộc loại bản thân nước suối, Hắc Ám tinh linh nữ vương vừa nói, một bên theo sau lưng lấy xuống một thanh trường cung. Bộ cung này tạo hình phong cách cổ xưa tuyệt đẹp, khắp cả người tinh xảo hoa văn, đem tinh linh bộ tộc theo đuổi hoàn mỹ đặc điểm phát huy đến cực hạn. Kia thần bí hoa văn ở ánh trăng nhàn nhạt hạ lưu động một mảnh như nước sáng bóng. Cái gì kêu thuộc loại của các ngươi? Mảnh này trên bình nguyên hết thảy, đều là thuộc loại của ta, một cái thanh thúy dễ nghe thanh âm bỗng nhiên truyền vào ở đây mỗi người lỗ tai. Là như vậy rõ ràng, như vậy chân thật đáng tin. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu mấy người chậm rãi tiêu sái xuống dưới. Người nói chuyện đúng là Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi là ai? Lucy cảnh giác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Tên kia đội màu bạc mặt nạ, hẳn là một gã nhân loại kiếm sĩ. Mà vài tên ôm trường đao một mặt lười nhác ý cười. Hẳn là thú tộc chiến sĩ. Hơn nữa tuyệt đối không là chiến sĩ bình thường. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, Âu Khắc Vương quốc Bạo Phong Tư Tế, Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ. Mảnh này trên bình nguyên hết thảy đều thuộc loại ta, cũng bao gồm các ngươi nói cái gì sinh mệnh chi thuyền. Hiện tại ly khai nơi này, ta có thể tha thứ các ngươi thiện sấm lãnh địa đắc tội đi. Gia Cát Minh Nguyệt còn không rõ ràng sinh mệnh chi thuyền cụ thể có chỗ lợi gì. Bất quá thôi, tuyệt đối là thứ tốt không giải thích à. Lại sau đó thứ tốt là của chính mình, cũng tuyệt đối không giải thích à. Tôn kính người lùn, ngài xác định muốn đối địch với chúng ta sao? Lucy căn bản không đem một gã Gia Cát Minh Nguyệt để vào mắt. Lạnh lùng xem đồng tu, nếu là một gã huy hoàng tư tế đã ngoài cao giai tư tế. Có lẽ Lucy còn sẽ lo lắng một chút. Chẳng qua là một gã Bạo Phong tư tế mà thôi, còn không chiếm được Hắc Ám tinh linh nữ vương coi trọng. Đồng tu tộc trưởng Vũ Vũ Thiết Truy, dùng thực tế hành động biểu đạt bản thân ý nguyện. Không biết người lùn, Lucy thầm mắng một tiếng, mạnh mẽ kéo ra kia đem trường cung. Toàn bộ khom lưng bỗng nhiên sáng ngời, kia thần bí hoa văn chiếu rọi ra một mảnh kỳ lạ vầng sáng. Như quang chi tinh linh. Không ngừng phi vũ, nàng cũng không có cái tên, nhưng này hư khai dây cung lại mạnh mẽ bắn ra một mảnh lượng bạch như nguyệt vầng sáng. Nhất chi ngân quang lóng lánh mũi tên nhọn hướng đồng tu phóng tới. Cẩn thận, là nguyệt thần chi cung. Chúng ta tinh linh bộ tộc thánh vật rừng rậm tinh linh Phượng Yên Nhiên mạnh mẽ mở to hai mắt. Kinh hô một tiếng, có thể không cần làm cung tiễn. Từ tinh thần lực vô hạn phóng ra ra cung tiễn bảo vật. Như vậy thần kỳ, phong ngữ đại lục, hết chương.